Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, đi tát. Lý Lang xác nhận trên đất không có thuốc bột sau đó. Dựa vào trở lại bên tường nhìn về phía chính mình đồng hồ đeo tay. Hắn đánh cuộc đúng, Vu Vĩ trên mặt đất mài nhỏ. Xác thực chính là KWA vitamin phiến. Lý Lang nguyên bản sắp thấy đáy khỏe mạnh giá trị. Xuất hiện màu xanh lá cây hướng lên mũi tên, bắt đầu chậm chạp lên cao, nhưng nhất định phải đến 3 trở lên mới có thể tiến vào lương tính tuần hoàn. Lương tính tuần hoàn điều kiện tiên quyết là không thể quá mức đói bụng cùng khô cạn, nhưng là không thể ăn nữa ô nhiễm thức ăn, không thể uống nữa ô nhiễm thủy, nghỉ ngơi cho khỏe. Cái này thật đúng là mâu thuẫn. Khỏe mạnh chỉ số thuộc về màu đỏ khu vực thời điểm, thân thể cái khác thuộc tính không cách nào lên cao, nghỉ ngơi phút chốc, cảm giác cũng không có thể làm cho mình khôi phục thể lực. Lý Lang dùng rằng đứng dậy, chuẩn bị đi trở về. Thế nhưng đi tới, cảm giác tình huống rất có chút không đúng. Khỏe mạnh chỉ số gia tăng đến 1.8 trái phải thời điểm, hướng lên màu xanh lá cây mũi tên đã không thấy tăm hơi. Sau đó xuất hiện rất chí mạng xuống phía dưới màu đỏ mũi tên. Mới vừa rồi ăn những thứ kia KWA vitamin phiến vỡ nát, vẻn vẹn chỉ làm cho hắn tăng lên một điểm nhiều khỏe mạnh chỉ số, cũng không thể khiến hắn hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, không thể để cho khỏe mạnh chỉ số chuyển xanh, hắn tình trạng sẽ tiếp tục trở nên ác liệt. Chửi thề một tiếng, Lý Lang mắng một tiếng, loại tình huống này hắn không có biện pháp về nhà, bởi vì sau khi trở về, 2.8 khỏe mạnh chỉ số, hắn căn bản gánh không tới sáng sớm ngày mai, chỉ có thể đi tiếp tục tìm càng nhiều KWA vitamin phiến. Lý Lang đoán chừng Vu Vĩ trong nhà nhất định là có. Mặc dù Vu Vĩ vẽ bản đồ rất đơn giản, nhưng vẫn tốt hơn chính mình mù quáng đi tìm bệnh viện, tiệm thuốc. Hay là trước thử đi tìm Vu Vĩ ra đi. Cái này sinh tồn khiêu chiến cũng quá khó khăn chứ. Sinh tồn 100 ngày. Này mới ngày thứ nhất. Thời thời khắc khắc đều tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhắc tới chính là vì tìm cả Lam. Nhưng không ăn cũng không được. Không ăn sớm muộn sẽ chết. Đi ra tìm ăn, sẽ gặp được đột phát nguy hiểm, đưa đến càng nhiều nguy hiểm. Đặc biệt là đi kia nhà quán ăn. Một cái cấp 2 quái vật thái đao nam đột nhiên liền lao ra chém lung tung. Sức chiến đấu vượt xa người bình thường. Lý Lang khó lòng phòng bị bả vai bị chặt thương, đưa đến phía sau một loạt hậu quả. Bất quá nhắc tới, ở nơi này kinh khủng âm thế giới bên trong, đáng sợ nhất vẫn là cùng hắn cùng nhau đi vào những người đó. Vu Vĩ giúp hắn khâu lại vai thương. Nguyên bản là người tốt người thiết, thật sự không nghĩ đến. Cũng bởi vì ghét bỏ hắn cho thù lao không đủ, liền cố ý đánh thức hơn 100 con quái vật, đem Lý Lang khóa ở trong ngục giam. Quái vật lợi hại hơn nữa, đều có thể phát huy chỉ số thông minh lợi dụng đủ loại địa hình từ từ thôi chết. Nhưng ở loại này trật tự xã hội tan vỡ trong thế giới, lòng người âm độc lên nhưng là không có hạn chót. Về sau hành động muốn càng thêm cẩn thận, tận lực phòng ngừa cùng những người khác gặp nhau. Mặc dù ăn KWA vitamin mảnh vỡ, đem khỏe mạnh chỉ số lạp thăng đến 2.8, nhưng bây giờ Lý Lang thể lực không cách nào khôi phục. Hắn chỉ có thể gắng gượng án bản đồ đường đi hướng Vu Vĩ ra đi. Cũng còn khá, Vu Vĩ ra rời ngục giam không phải rất xa, dựa theo bản đồ đi không bao lâu, Lý Lang liền phát hiện Vu Vĩ ra chỗ ở. Vốn là những thứ này hoạt náo viên môn tiến vào âm thế giới sau đó. Cái gọi là ra đều là phòng ngầm dưới đất nơi kín đáo. Nhưng cái nhà này cũng cùng hoạt náo viên trên người chúng túi không gian giống nhau. Là bảng định tính chất. Một khi chủ nhân tử vong, túi không gian, hoặc là ra thì sẽ tan vỡ hóa thành hắc vụ. Trong đó vật phẩm thì hội tuôn ra trên mặt đất. Cho nên, Lý Lang muốn tìm được Vu Vĩ ra. Cũng không cần trong tưởng tượng tại nơi kín đáo tìm phòng ngầm dưới đất. Coi hắn đi tới bản đồ dấu hiệu địa điểm phụ cận thì có thể rất rõ ràng nhìn cách đó không xa một mảnh đất lên chất đống một ít vật liệu. đến gần trước vừa nhìn, chính là Vu Vĩ theo trong ngục giam vơ vét đi ra vật liệu. Nửa túi mễ, hai gói thuốc lá, một dương nước suối, mấy cái đồ hộp, mấy túi rau cải muối ớt, hai bao nửa bánh bích quy, hai đồng mạt, một túi đã không thế nào mới mẻ các loại rau cải. Thoạt nhìn những thức ăn này ít nhất đủ ăn thời gian một tuần rồi. Nhưng những thức ăn này ô nhiễm độ tất cả đều tại 5 điểm trở lên. Trung bình 8 trái phải. Ăn sẽ nhận được ô nhiễm. Nhận được ô nhiễm thì nhất định phải ăn KWA vitamin phiến. Cho nên, KWA vitamin phiến, lúc này đối với Lý Lang tới nói mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng, Lý Lang ở nơi này chút ít tạp vật bên trong tìm ra một chai dược. Chai thuốc trên viết KWA vitamin phiến dòng chữ. Lý Lang không dằn nổi mà mở bình thuốc ra. Kết quả phát hiện bên trong chỉ còn cuối cùng một mảnh. Lý Lang vội vàng đem nó nuốt vào trong bụng. Hắn khỏe mạnh chỉ số lần nữa bắt đầu chậm chạp lên cao. Mới vừa rồi theo 2. 8 hạ xuống đến 2. 5. Hiện tại từ từ theo 2. 5 hồi thang tới. Cuối cùng, vượt qua 3. Chuyển thành màu xanh lá cây. Thân thể cái khác các hạng thuộc tính bên cạnh màu đỏ xuống phía dưới mũi tên toàn bộ biến mất. Nhưng cũng không có xuất hiện hướng lên màu xanh lá cây mũi tên. Hắn hiện tại nhất định phải ăn no, uống no, ăn uống những thứ kia không có ô nhiễm thức ăn. Nước uống điều kiện tiên quyết, mới có thể làm cho thân thể các hạng thuộc tính được đến khôi phục. Vấn đề là, hắn hiện tại cầm đến thức ăn tất cả đều là ô nhiễm siêu tiêu thức ăn. Ăn những thức ăn này, hắn khỏe mạnh chỉ số lại sẽ xuống dốc. Mà hắn đã không có nhiều KWA vitamin phiến có thể ăn rồi. Cái này thật đúng là một cái bẫy chết. Lý Lang đoán chừng Vu Vĩ hôm nay tại không có gặp được trước hắn. Vẫn là trải qua rất dễ chịu. Ra ngoài không xa liền tìm được tòa này ngục giam. Trong ngục giam quái vật tất cả đều đang ngủ. Khiến hắn dễ như trở bàn tay liền tìm được đại lượng thức ăn. Còn có KWA vitamin phiến. Đây cũng là tại sao Vu Vĩ khi nhìn đến Lý Lang trong túi không gian đồ vật sau đó. Cảm thấy đó là một đống rác rồi. Vu Vĩ cảm giác mình cũng có thể nhẹ nhàng như vậy tìm được nhiều như vậy vật liệu. Thân là đấu vòng loại tổng quán quân Lý Lang, lẽ ra có thể tìm tới càng nhiều phong phú hơn vật liệu mới đúng. Cho nên giúp Lý Lang khâu lại tốt vết thương sau đó. Đối với Lý Lang thì cho hắn một quả không nhìn ra giá trị trứng đen rất là bất mãn. Cảm thấy Lý Lang lừa bịp hắn. Vì vậy chỉ một ý nghĩ sai đánh thức hơn 100 con quái vật. Đem Lý Lang cùng bọn họ khóa ở trong ngục giam. Thật ra Lý Lang rời đi ngục giam sau đó. Đối với Vu Vĩ cũng hết giận hơn nữa. Chung quy Vu Vĩ giúp hắn khâu lại rồi vết thương. Sau đó hai người gặp. Lý Lang vẫn là quyết định cho Vu Vĩ một cơ hội. Hắn làm bộ ngủ, nếu như Vu Vĩ không có đối hắn nổi sát tâm, Lý Lang cũng sẽ không lại giết Vu Vĩ. Niệm ở hắn giúp hắn khâu lại vết thương phân thượng. Chuyện này cứ như vậy đi qua liền như vậy. Về sau không hề cùng người này giao thiệp với. Thế nhưng, Vu Vĩ quả nhiên lần nữa đối với hắn nổi lên sát tâm. Không có cách nào coi như thánh mẫu lang có đức hiếu sinh. Cũng không khả năng khoan dung một cái từ đầu đến cuối muốn giết chết người mình tồn tại ở bên cạnh. Mình, Lý Lang nhìn trong tay chai thuốc. Hắn suy đoán này KWA vitamin phiến lúc trước phải có vừa mãn bình. Không có mãn bình cũng ít nhất có hơn phân nửa chai. Mười mấy viên chứ, Vu Vĩ hơn phân nửa là ăn dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu thức ăn. Lập tức ăn KWA vitamin phiến. Làm cho mình có thể từ đầu tới cuối duy trì ăn uống no đủ đồng thời khỏe mạnh lại sẽ không xảy ra. Vấn đề trạng thái, cuối cùng chỉ cho Lý Lang để lại hai mảnh dược. Một mảnh còn bị hắn hủy ở trên mặt đất. Tốt tại trong cái chai này còn có cuối cùng một mảnh. Để cho Lý Lang có thể cuối cùng treo một cái mạng đem về trong nhà. Có thể hay không chống nổi tối nay khó mà nói. Hiện tại đặt ở Lý Lang trước mặt lớn nhất vấn đề khó khăn nhưng là 1 giờ mới có thể trở về đi ra. Hắn hiện tại chỉ có không tới 40 phút thời gian. Lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, muốn chạy trở về phi thường khó khăn. nhưng là chỉ có thể cắn răng liều mạng, theo trong túi không gian vứt bỏ những thứ kia thi khối sau đó. Lý Lang đem vu vĩ này đống vật liệu nhanh chóng thu vào chính mình trong túi không gian. Thu nhặt vật liệu thời điểm, Lý Lang còn phát hiện quan tâm châm dược. Xem phía trên nói rõ, tựa hồ là adrenaline, đây cũng là dùng để cứu mạng chứ. Trước thu, hy vọng chính mình tận lực không nên dùng đến hắn. Sau đó, nên liều mạng mà lên đường. Trên mặt đường, luôn có một ít bước từ từ người tại đi lang thang khắp nơi. Gặp được có vật sống sẽ gào thét xít tới gần. Tốt tại bọn họ tốc độ rất chậm. Chỉ cần không có đem đường lấp kín, liền có thể theo hắn môn bên cạnh đi vòng qua. Hiện tại Lý Lang căn bản không thời gian và bọn họ dây dưa. Hắn chỉ muốn trước lúc trời tối chạy về nhà bên trong đi. Dựa theo máy móc thảo luận minh, hiện tại loại khí trời này, 7 giờ tối sau đó thiên sẽ hắc. Lý Lang tại hướng trong nhà chạy quá trình bên trong, đã cảm nhận được âm thế giới trời tối quá trình, cùng dương thế giới trời tối quá trình hoàn toàn khác nhau. Âm thế giới bên trong luôn có một ít như ẩn như hiện hắc vụ. Lúc ban ngày sau, thoạt nhìn càng giống như là khói xám. Ban đêm nhanh phủ xuống lúc sau, sẽ ngưng tụ thành hắc vụ. Thời gian ép tới gần ban đêm 7 giờ đúng thời điểm. Những thứ này hắc vụ thậm chí hội kết thành đoàn. Làm Lý Lang không cẩn thận có lúc tiến đụng vào kết thành đoàn trong hắc vụ thời điểm. Bên tai hội ngầm trộm nghe đến tương tự với bị thương dã thú cái loại này tiếng gào thét. Thậm chí sẽ còn xuất hiện ngắn ngủi ảo giác. Trong ảo giác, tất cả đều là cực kỳ khủng bố ống kính. Điều này làm cho hắn không thể không tại hành tàu thời điểm hết sức tránh những thứ kia kết thành đoàn hắc vụ. Theo thời gian càng ngày càng ép tới gần 7 giờ đúng, âm thế giới bên trong hắc vụ càng ngày càng dày đặc, kết thành đoàn càng ngày càng lớn. Lý Lang tại hành tàu thì hơi không cẩn thận thì có thể bị cuốn vào trong đó. Lớn như vậy đoàn hắc vụ, một khi bị cuốn vào trong đó, Lý Lang độ sâu hoài nghi sẽ để cho hắn sinh ra đáng sợ ảo giác. Thậm chí không cách nào tự kiềm chế cái loại này ảo giác. Như vậy nói, không đợi được 7 giờ đồng hồ, hắn khả năng sẽ chết ở bên trong. Mà máy móc bên trong nhắc tới âm quỷ, Lý Lang suy đoán không tốt, hẳn là liền trốn ở những thứ này trong hắc vụ. Ngay đêm đó muộn hạ xuống, toàn bộ hắc vụ đoàn đều nối thành toàn thể. Âm thế giới đem biến thành dạ quỷ nhạc viên. Nhân loại bình thường một khi rơi vào trong đó, sợ rằng chết cũng không biết là thế nào chết. Còn có 5 phút, ly ra còn giống như có 10 phút chặng đường. Chấm ngoặc kép, Lý Lang dụng hết toàn lực đi đường. Nhưng hắn thân thể lúc này lại thật là không góp sức. Sống hơn 20 năm, cho tới bây giờ không có cảm giác đến mệt như vậy. Như vậy suy yếu qua, chỉ có thể mạo hiểm. Lý Lang nhìn một chút bên đường chỗ này phế tích. Lý Lang là một đặc biệt có phương hướng cảm động lòng người. Hơn nữa trí nhớ siêu cường. Phàm là đi qua mà nói, trong đầu hắn cũng sẽ tự động tạo thành bản đồ. Hắn tùy thời đều biết mình về nhà đường là dạng gì. Cũng biết rõ mình vị trí địa phương và ra ở giữa khoảng cách thẳng tắp có chừng bao xa. Hiện tại nếu như trả lại hắn dựa theo bình thường đường đi về nhà mà nói, ít nhất phải 10 phút trở lên thời gian. Từ nơi này nơi phế tích trực tiếp lật qua mà nói, chặng đường hẳn là ít nhất ngắn một nửa, thậm chí khả năng chỉ có 1/3. Mặc dù hắn nắm giữ parkour kỹ năng, nhưng bây giờ cỗ thân thể này có thể để cho hắn phát huy được sao? Nhưng Lý Lang chỉ có thể đánh cuộc. Bình thường đường lượn quanh trở về, nhất định là không cách nào tại 7 giờ đồng hồ trước đến nhà. Chỉ có đánh cược nơi phế tích parkour tiết kiệm thời gian rồi. Nếu không hắn 7 giờ đồng hồ còn đuổi không trở về nhà mà nói, liền chắc chắn phải chết rồi. Lúc trước bị số ít hắc vụ bao cuốn lấy thời điểm, hắn đã thể nghiệm được hắc vụ đáng sợ. Hắn có thể tưởng tượng, một khi qua 7 giờ đồng hồ vẫn còn bên ngoài, cả thế giới đều bị hắc vụ bao trùm dưới tình huống, cái thế giới kia hội đáng sợ đến cỡ nào? Kia hẳn đã không còn là gặp gỡ vật lý công kích làm thương tổn, mà gặp được tinh thần công kích tổn thương. Một khi bị kéo vào trong ảo cảnh, coi như không phải như vậy mà đơn giản có thể chạy đi. Lý Lang định leo lên phế tích, vừa bò không cao bao nhiêu, nhưng là chân hạ nhất mềm mại hơi kém té xuống, hoa mắt choáng váng đầu, tình trạng cơ thể đã suy yếu đến cực hạn. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt này đống kiến trúc phế tích, theo bản năng sinh ra sợ khó tâm tính. Hiện tại hắn loại tình huống này, căn bản không khả năng leo lên này đống phế tích, chứ nói chi là ở phía trên parkour rồi. Làm sao bây giờ? Không chép gần đường là chết, nhưng lại sao không được gần đường? Hiện tại chỉ có thể chờ đợi đã chết rồi sao? Tâm niệm cấp chuyển bên dưới, Lý Lang theo trong túi không gian móc ra cái kia adrenaline thuốc chích. Âm thế giới adrenaline thuốc chích cùng dương thế giới bên trong tựa hồ có chút không quá giống nhau. Trên đó viết tác dụng phụ, cũng không có nói sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh chỉ số. Chỉ nói đang sử dụng thì hội trong nháy mắt kích thích cơ thể tiềm năng. Kéo dài quá ngắn thời gian, đi qua thân thể sẽ thuộc về cực độ suy yếu thậm chí tê dại trạng thái. Nếu như thân ở hiểm địa, loại này cực độ suy yếu, tê dại trạng thái sẽ rất nguy hiểm. Bất kể gặp được gì đó đều không cách nào lại làm ra phản ứng. Tốt tại Lý Lang bây giờ là về nhà. Chỉ cần có thể trước ở 7 giờ đồng hồ trước về nhà. Tác dụng phụ chuyện, chờ chịu đựng qua cửa ải này lại nói. Lý Lang dựa theo thuốc chích nói rõ cho mình tiến hành chích. Trong nháy mắt, hắn cảm giác trước mắt tối tăm thế giới tựa hồ cũng trở nên sáng lên. Chung quanh thanh âm cũng nghe được phá lệ rõ ràng. Suy yếu thân thể tựa hồ một lần nữa tràn đầy lực lượng. Nhìn về phía trước mặt kiến trúc phế tích thì hắn cũng sẽ không có sợ khó tâm tình. Tam hạ lưỡng hạ, Lý Lang thì thành công leo lên. Sau đó một bên tránh né phụ cận phiêu đãng đại đoàn hắc vụ. Một bên nhanh chóng muốn phế khư lên chạy. Adrenaline cho Lý Lang cung cấp những năng lượng này. Tới cũng nhanh, tới mạnh mẽ, nhưng đi nhanh hơn mạnh hơn. Không mất một lúc, Lý Lang cũng cảm giác được thân thể theo năng lượng xung doanh trạng thái nhanh chóng yếu xuống. Giống như một cái nguyên bản đóng tốt khí cầu. Khí môn đột nhiên bị mở ra bị nhanh chóng thả khí giống nhau. Căn bản là không có cách khống chế, không cách nào ngăn cản. Tốt tại hắn đã tới ra môn phụ cận, cũng chính là ra nóc phụ cận. Nhìn mình buổi sáng rời đi lúc kiệt tác, Lý Lang có cuồng tát mình bạt tai xung động. Vì che giấu mình trụ sở, Lý Lang ở nhà nóc phía trên, đưa đến rồi mấy khối phế phẩm xi măng bản đem nóc cho che lại. Buổi sáng từ nơi này ly khai thời điểm, hắn là đầy máu mãn trạng thái. Này mấy khối phế phẩm xi măng bản với hắn mà nói vô luận vào đưa đến vẫn là dọn đi đều dễ như trở bàn tay, nhưng lúc này hắn cực độ suy yếu. Vẫn là đánh adrenaline qua hưng phấn một chút sau đó cái loại này suy yếu. Này mấy khối xi măng bản với hắn mà nói cũng rất muốn chết. Không rời đi mở bọn họ, hắn căn bản là không có biện pháp về nhà. Vấn đề là, lấy ở đâu khí lực? Đồng hồ đeo tay lên thời gian, đã 6 giờ 58 phân hơn nhiều, còn có khoảng chừng phút rưỡi thời gian, hắc vụ sẽ toàn diện chiếm lĩnh toàn bộ âm thế giới. Dạ quỳ cũng là xuất gia tại trong hắc vụ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.